hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 12 giờ 12, huyết tài thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà ngộ đạo, trà nước say khi ngâm chia làm 3 đẳng. Hạ đẳng màu vàng rực, trung đẳng màu trắng bạc, thượng đẳng chưa biết, bởi vì chưa bao giờ có thượng đẳng trà ngộ đạo lưu truyền ra. Trong lúc bất động thanh sắc, Đậu Trường Sinh đã là người cuối cùng ở lại đại sảnh. Bưng chén trà trên bàn lên, sau đó bắt đầu rót vào chén trà trên bàn bên cạnh. Nhìn từng giọt nước trà tụ lại với nhau, Đậu Trường Sinh trông bầu vẽ gáo, rồi từ từ tiến lên phía trên. Không tích lũy bước chân, không thể đi ngàn dặm, không tích lũy dòng chảy nhỏ, không có gì để trở thành sông. Không đúng, là tụ thủy thành lưu, tụ lưu thành khê, tụ khê thành sông. Một chén uống xuống luôn còn sót lại, tất cả tập hợp cùng một chỗ cũng không ít. Nhất là nước trà ngộ đạo màu trắng bạc này, những anh kiệt kia hơi rụt rè, không hề uống hết, còn lại không ít. Khách nhân ngài đang làm gì vậy? Một nữ tử đeo mạng che mặt, dáng người cao gầy chậm rãi đi từ phía sau tới. Đậu Trường Sinh run lên, có một loại cảm giác xã tử, trong lòng cực kỳ ngượng ngùng. Đây chính là bị bắt tại hiện trường. Hít sâu một hơi, bề ngoài nhìn không ra manh mối, bàn tay rất vững vàng bưng chén trà trực tiếp uống không còn gì. Thần sắc không vui không giận, căn bản không hề giải thích bất cứ điều gì. Chỉ cần mình không xấu hổ, người xấu hổ chính là đối phương. Đậu Trường Sinh thản nhiên nhìn chăm chú vào đối phương, ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn đối phương tránh tầm nhìn của hắn. Nữ tử che mặt, nhưng sắc mặt ửng đỏ, theo bản năng mân mê vành tay mình. Đậu Trường Sinh ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi ra ngoài. Nhìn cửu U Hàn Xương Quyết, luyện khí thiên, đại thành, giá trị tu vi, 2000, 3000, gia tăng tu vi, không dùng mình. Không, Đậu Trường Sinh ta chưa từng làm qua, có tu vi như bây giờ. Đây đều là kết quả của Đậu Trường Sinh ta 10 năm như một ngày đau khổ cố gắng tu hành. Ba gian đại điện có hành lang nối với nhau, giường cột chạm trổ, trang nghiêm nghiêm túc. Vẻ mặt Đậu Trường Sinh nghiêm trang cùng mọi người đồng loạt đi vào trung tâm đại điện. Nhìn thấy trên chính giữa đài cao có một pho tượng thần tài, đường cong rõ ràng sống động như thật, một tay cầm ngọc như ý, một tay khác cầm nguyên bảo cười tủm tỉm nhìn mọi người. Vị trí phía dưới thần tài đang bày biện hương án, có rất nhiều cống phẩm, phía trên có lư hương, có ba nén nhang to bằng ngón tay cái, màu sắc vàng nhạt, hương khói lượn lờ bay lên giống như mây khí vờn quanh thần tài. Nhìn qua giống như thần tài đang cưỡi mây đạp gió. Tổ tiên có câu, phúc lộc lai thành, trăm phòng thuận lợi, khắc vậy người giàu, một văn tế vang lên. Bái, mọi người cung kính bái lại bức tượng thần tài cười tủm tỉm. Sau khi tam bái, lần lượt bắt đầu đi ra khỏi đại điện, trong lòng Đậu Trường Sinh vô cùng nhiệt huyết. Kế tiếp chính là thời khắc quan trọng của tài thần đại hội. Tán tài, bạc trắng, ai mà không yêu. Đậu Trường Sinh kích động, tay run rẩy, không nhận được bạc trắng mà nhận một xấp ngân phiếu nhẹ nhàng. Đậu Trường Sinh thất vọng mất mát, đã chuẩn bị một tay cầm mấy chục cân rồi. Cầm lấy xấp ngân phiếu nhìn xem. Tài thần các vẫn rất có lương tâm. Ngân phiếu mệnh giá có lớn có nhỏ. Có 500 lượng, 100 lượng, 50 lượng, 10 lượng. Ngân phiếu này không có mệnh giá cố định. Bình thường đều căn cứ vào cá nhân điền vào. Ngân phiếu này dễ thấy nhất chính là ngân nguyên bảo độc đáo kia. Thấy ngân nguyên bảo này, ánh mắt Đậu Trường Sinh theo bản năng híp lại. Ngân nguyên bảo này thoạt nhìn là vật chết nhưng thực chất là vật sống. Đậu Trường Sinh dường như nhìn thấy vô số ngân nguyên bảo. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Ngân nguyên bảo dày đặc bắt đầu xuất hiện ở trong mắt Đậu Trường Sinh. Không ngừng sinh ra, cuối cùng hoàn toàn tràn ngập trong mắt Đậu Trường Sinh. Thậm chí là cả trong tâm trí. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu. Ngân sơn không ngừng lớn lên và mở rộng đã biến mất không thấy. Dương mắt lại nhìn ngân phiếu. Phía trên ngân nguyên bảo đã là vật chết, cấu thành ngân sơn, mơ hồ tạo thành một đồng tiền cũng không xuất hiện nữa. dùng võ đạo chân ý làm dấu hiệu chống giả. Thật sự là tài đại khí thô. Đậu Trường Sinh lắc sấp ngân phiếu. Nghe thấy ngân phiếu phát ra âm thanh dễ nghe. Đây là âm thanh êm tai nhất trên thế giới. Nhìn vào ngân phiếu một lần nữa. Chờ đã, chờ đã. Đậu Trường Sinh không khỏi mở to. Nhìn về phía ngân phiếu. Phong cách ngân phiếu đã xảy ra một sự thay đổi tinh tế. Bố cục chung không tệ. Nhưng ban đầu nó làm cho người ta cảm giác một loại ngân nguyên bảo sáng ngời. Lúc này giống như là bị ô nhiễm. Ngân nguyên bảo mất đi ánh sáng sống động kia. Ngân phiếu này không đúng. Không riêng gì Đậu Trường Sinh phát hiện. Cũng có những người khác phát hiện. Ngân phiếu này nhìn như không thay đổi nhiều. Nhưng kỳ thực đã hoàn toàn khác nhau. Ngươi có thể bỏ qua bất cứ điều gì. Nhưng tiền là hoàn toàn không thể. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Có người phát hiện sau đó hô to một tiếng. Lập tức khiến cho người bên ngoài chú ý. Ngắn ngủi chưa đầy 5 nhịp thở bên cạnh Tiền Tiểu Cửu đã vây quanh một đám người. Bọn họ vây quanh Tiểu Cửu ở trung tâm. Chật chội không để lại một khe hở. Mà những người xa xa còn đang chen chúc về phía trước. Không cần nóng vội. Bị vây quanh. Tiền Tiểu Cửu bị vây giữa đám người đông đúc chợt đứng lên. Người đã bay lên trời đứng giữa không trung. Ngự không. Đây là dấu hiệu của võ đạo lục phẩm. Lục phẩm ngự không. Mở ra pháp mạch. Ngự không mà đi. Đây là dấu hiệu trọng yếu của siêu phàm thoát tục. Có nghĩa là đã không còn là người. Bắt đầu lột xác về phía tiên thần. Tiền Tiểu Cửu đứng giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống mọi người. Nhìn đám người đông đúc. Hiện ra nụ cười sáng lạn giảng dài. Tất cả mọi người hãy yên tâm. Ngân phiếu thay đổi đều ở trong kế hoạch. Đây cũng không phải là ngoài ý muốn. Tài thần đại hội trong những năm qua thật sự quá thiếu sáng tạo. Rất không thú vị. Chỉ là phát tiền. Sau đó mua và mua. Thế thì có ý nghĩa gì? Năm nay ta hơi tăng thêm một chút thay đổi. Hiện giờ ngân phiếu trong tay các vị quý khách. Toàn bộ đều là tiền âm phủ. Có bất ngờ không? Có ngoài ý muốn không? Cách chương.